hay nói một cách ngắn gọn là cô ấy có thể là một sản phẩm thí nghiệm khoa học. Phương Thần Phong cất giọng âm lãnh. Triệu Y Vân không nói gì như đồng ý với những lời mà Phương Thần Phong nói. Hoắc Trạch Dương nãy giờ im lặng, bây giờ mới lên tiếng. Nếu như cô ấy bị như vậy từ nhỏ, có lẽ chúng ta nên điều tra một chút về gia đình của cô ấy. Linh Chi là trẻ mồ côi lang thang được cha nuôi bọn tôi đem về. Còn về thông tin gia đình cậu ấy, cha nuôi chưa từng đề cập đến. Cách chương.